Doanh trại cấm vệ quân Thiên Thần Quốc, tướng quân, trong 3 ngày danh sách đã được mang đến, tất cả hàng tích trữ ở thủ đô đều đã được bổ sung đầy đủ. Thống lĩnh cấm vệ quân lớn tiếng bẩm báo với Ngạn Hổ. Ngạn Hổ gật đầu, phất tay ý bảo thống lĩnh cấm vệ quân lui ra ngoài, sau đó tiến vào nơi nghiêm mật nhất của doanh trại cấm vệ quân. Mũi tràn ngập mùi lưu huỳnh và diêm sinh S và KNO3, gần như chiếm hết một nửa doanh trại cấm quân. Ngạn Hổ mặt nhăn mày nhíu, không thể nào hiểu nổi, vương phi Lưu Nguyệt của bọn hắn không ở hoàng cung bảo vệ vương thượng mà đến đây tìm kiếm nhiều lưu huỳnh và diêm sinh như vậy có ích lợi gì? Chẳng nhẽ nàng dùng làm pháo hoa, 3 phần lưu huỳnh, 4 phần diêm sinh, đất sét nữa. Trong mật thất Lưu Nguyệt đang không ngừng chỉ huy 100 cấm vệ tiến hành điều chế gì đó. Lúc trước nàng giỏi nhất là súng ống hỏa lực, tuy rằng nàng không thể làm ra súng máy, đại bác nhưng mà chế tạo địa lôi. Chắc chắn không có vấn đề. Các ngươi 3 vương minh đảo võ công lợi hại, lão nương không đánh chết được các ngươi, ta chu toàn các ngươi nổ chết vậy. Nắng giáo trời trong, thời gian trôi đi tựa thoi đưa, nháy mắt đã đến ngày thứ 7. Thời gian chuẩn bị chỉ còn lại 1 ngày. Tất cả hoàng cung thiên thần đều khẩn trương, chỉ trừ Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt vẫn giống như bình thường, như không có chuyện gì xảy ra, dường như chuyện gì cũng chẳng liên quan đến bọn họ. Vương Phi, Đỗ Nhất đến rồi. Cấm quân trong doanh trại sắc mặt tăm tối, Lưu Nguyệt đang không ngừng cải tạo địa lôi nghe thấy lời này, lập tức xoay người chạy ra bên ngoài, cuối cùng Đỗ Nhất cũng tới rồi. Một thần áo trắng như tuyết chiết phiến phe phẩy, nhìn từ xa không hề thấy Đỗ Nhất, lại chỉ thấy Âu Dương Vu Phi nhàn nhã quơ quơ chiết phiến đi tới. Lưu Nguyệt ngay tức khắc khẽ nhướng mày, thế nào mà Âu Dương Vu Phi cũng đến đây? Người ở nơi này đến độ mặt thành than rồi hả? Từ xa Âu Dương Vu Phi liếc mắt một cái liền nhìn thấy Lưu Nguyệt đen như mực, lập tức phụt cười, chỉ chiết phiến vào nàng cười ha ha. Nghe thấy Đỗ Nhất đến, Hiên Viên Triệt cũng vừa từ hoàng cung tới liền thấy một màn này, vươn tay kéo Lưu Nguyệt đến bên cạnh, mỉm cười lau sạch bụi đen của Lưu Huỳnh Vương trên mặt nàng. Tự nhiên mà thể hiện tình cảm trước mặt Âu Dương Vu Phi. Âu Dương Vu Phi thấy vậy liếc xéo Hiên Viên Triệt, chiết phiến gõ gõ vào lòng bàn tay, chậm rãi nói. Định làm ta tức giận sao? Không đợi Lưu Nguyệt trả lời, Hiên Viên Triệt quay đầu nhìn Âu Dương Vu Phi, sắc mặt nghiêm chỉnh, không có trêu cợt cùng ghen tức của ngày xưa, thản nhiên đáp lại. Ngàn dặm xa xôi chạy tới, không phải chỉ để nói những lời này chứ? Âu Dương Vu Phi, nếu Nguyệt đã tin tưởng ngươi, quả nhân cũng sẽ nguyện ý tin tưởng ngươi. Âu Dương nghe thấy không khỏi có chút sửng sốt, Hiên Viên Triệt là có ý gì ghê? Hiên Viên Triệt nói vậy, Lưu Nguyệt lập tức nhếch môi cười nhẹ, hỏi Âu Dương Vu Phi. Ngươi chạy tới bằng cách nào? gocchuyenaudio.com. Vậy, không chê mệt sao? Âu Dương Vu Phi nghe được câu hỏi của Lưu Nguyệt, đảo mắt nhìn nàng, dương mày quơ quơ chiết phiến cười nói. Đến xem trò hay a, mệt chết cũng đáng. Nói năng lung tung, Lưu Nguyệt đưa mắt chừng Âu Dương Vu Phi một cái rồi đi thẳng đến chỗ Đỗ Nhất đang đứng sau lưng Âu Dương Vu Phi. Chỉ trong thời gian ngắn như thế vận chuyển nhiều bảo vật như vậy quay về Bắc Mục, lại nhanh như thế chạy tới nơi này, ngay cả Tiểu Hoa cũng không mang theo, tên Âu Dương Vu Phi này căn bản là lo lắng nàng chuẩn bị ứng phó thế nào rồi, vừa nói đã đến nhanh như gió vậy. Âu Dương Vu Phi nghe Lưu Nguyệt nói như thế, khóe miệng đang cười tươi chói lọi bỗng chốc. Méo, mặt cười, dừng lại trước mặt Đỗ Nhất, Lưu Nguyệt trầm giọng hỏi. Đoạt được rồi, Đỗ Nhất khom người trước Lưu Nguyệt, đã đoạt được, đang phối hợp rất tốt. Vừa nghe Đỗ Nhất khẳng định xong, Lưu Nguyệt không khỏi vỗ tay thật to, khuôn mặt tràn ngập hưng phấn tột độ. Nhìn thấy thùng gỗ to dưới chân Đỗ Nhất, lúc này Lưu Nguyệt không quan tâm thùng có nặng hay không, xoay người ôm lấy, bước nhanh phóng đến Hoàng cung Thiên Thần Quốc. Người a, Hiên Viên Triệt nhìn thấy chỉ biết lắc đầu, bước lên trước đoạt đi cái thùng trong tay Lưu Nguyệt, hai người sóng vai nhau phóng đi thật nhanh. Còn không nhanh bắt kịp đi. Âu Dương Vu Phi quơ quơ chiết phiến, thấy Hiên Viên Triệt không kịp quay đầu lại mà ném cho hắn một câu như thế, không khỏi khiêu mi. Như vậy là thế nào đây, mấy ngày không gặp Hiên Viên Triệt lại có thể thay đổi thái độ đối với hắn, ngược lại làm cho hắn không biết nói thêm cái gì cho tốt. Nhìn thấy hai người đang sóng vai đi phía trước, Âu Dương Vu Phi khẽ ve vẩy chiết phiến, làm sao hắn lại cảm thấy hai người đó so với trước kia càng ngày càng trở nên chặt chẽ, như là không có bất cứ thứ gì có thể chen vào giữa họ. Chiết phiến lay động, cất bước tiến lên phía trước, ảo giác chăng, hẳn là hắn nhầm lẫn rồi. Nắng nóng đổ lửa cũng dần dần chìm xuống chân trời phía tây. Dáng mây đỏ rực đẹp đẽ từ từ ngưng tụ ở phương tây xa xa, trên bầu trời hỏa hà loạn vũ, mấy đám mây bay tán loạn đó mà, nhìn qua yêu mị vô cùng. Mọi người nói trời chiều đẹp đẽ vô ngần, quả thật chính xác. Bang bang bang, tà dương rực lửa tắt dần, thủ đô thiên thần chiêng trống vang trời, chuông vàng thánh thót, vô số cấm vệ quân đi lại trên phố. Tiết trời khô hanh, mùa xuân bệnh tật dễ lây lan, nay vương thượng có linh dược phòng bệnh, đặc biệt hạ chỉ ban cho mọi nhà các gia hộ hãy mau mau tới lấy. Cấm vệ tuần tra nghiêm túc liên tiếp đọc cáo thị, hàng trăm cấm vệ mang theo vô số những bình nước trong suốt bôn tẩu khắp mọi ngõ ngách của thủ đô thiên thần. Dân chúng thủ đô đều nghe thấy, phòng còn hơn chữa, lại không hề mất tiền, mỗi người đều chen lên trước chỉ lo mình lấy ít hơn. Trong lúc nhất thời, trùng tơ bao trùm đầy trời. Vô số cấm vệ quân khiêng những bình nước trong vắt vẩy ra khắp mọi ngõ ngách trong thủ đô thiên thần, giếng nước, ngọn cây, góc tường, mái nhà mọi người cũng uống nước vào trong bụng. Mà lúc này, hoàng cung thiên thần chỉ như đang thủy tẩy, dùng nước để tẩy rửa, như huyết tẩy, bình thường, một lớp kế tiếp một lớp nước trong được vẩy chung quanh hoàng cung, mỗi người cũng nhận phần nước của mình uống hết. Bụi đất bay lên hòa vào không khí, giống như khi mưa xuống. Tà dương nhanh chóng bao phủ vạn vật, dáng mây đỏ phía chân trời càng lúc càng trở nên một ngạt, màn đêm đã bắt đầu buông. Góc truyện audio.com, xuống, vương phi thế này là được. Mộ Dung Vô Địch có chút ngập ngừng do dự, hắn biết sự lợi hại của Minh Đào, cũng biết sự lợi hại của Dược Vương Minh Đào, nhưng mà thuốc nước này thật sự có thể chống lại độc tố ngàn năm chân quý kia của Minh Đào hay sao? Đáp lại hắn chỉ là một ánh nhìn xem thường của Lưu Nguyệt. Yên tâm, thứ này là vương và vương phi cùng làm, tuyệt đối có ích. Về chi tiết thu ngân so với Mộ Dung Vô Địch có thể nói là hiểu biết hơn, liền nói nhỏ với Mộ Dung Vô Địch một câu. Đây là loại hoa vàng rực óng ánh vô tình tìm thấy được lúc gặp mặt 17 tộc dân Tiên Bi, dân tộc thiểu số thời cổ ở vùng Đông Bắc Nội Mông, Trung Quốc. Vương phi của bọn họ khi đó đã nói hoa này đặc biệt chỉ dùng để đối phó với độc của Minh Đào, chuyên tâm nghiên cứu bào chế, nay lại phái Đỗ Nhất vượt ngàn dặm xa xôi từ Bắc Mục mang đến, khẳng định là không thể sai được. Hiện tại Thu Ngân vẫn không biết nên xưng hô như thế nào, đành phải gọi Lưu Nguyệt là vương phi như trước, mang theo đầy tín nhiệm như trước. Đem nguyên liệu pha loãng, lại tiếp tục pha loãng, Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt vội vô cùng, chạy qua chạy lại đến gần như chân không chạm đất. Âu Dương Vu Phi ngồi vắt vẻo trên ngọn cây trước cửa hoàng cung thiên thần, nhìn mọi người bận rộn, trong mắt hiện lên thương cảm, độc của Minh Đào lẽ nào dễ đối phó như vậy. Màn đêm buông xuống, trời đất bao trùm một màu đen u ám. Ánh sao nhàn nhạt tỏa ra nơi chân trời mông lung mù mịt, ánh sáng trong trẻo mà thần thánh chiếu tỏ hoàng cung thiên thần quốc. Tiếng mài đao soàn soạt, trận địa đã sẵn sàng chờ địch. Toàn bộ binh lính và ám ảnh trong bố trận đều nôn nóng chờ đợi, đứng đầu là Thu Ngân và Mộ Dung Vô Địch. Bọn họ rất rõ ràng, chỉ cần qua được cửa thứ nhất này, không có chất độc mang tính hủy diệt kia, Minh Đào có lợi hại tới mấy, bọn họ cũng không sợ. Trên Trích Tinh Các lầu hái sao cao nhất hoàng cung thiên thần quốc, một bàn ba người đang uống rượu ngắm trăng, không nhìn xuống bất cứ nơi nào trong hoàng cung. Rượu ngon, một câu tán thưởng rượu trong tay. Âu Dương Vô Phi nghiêng mắt nhìn lướt qua hình dáng đang ngồi trên ghế đối diện, Hiên Viên Triệt đang chậm rãi bắt tay lọc xương cá, trông bình tĩnh vô cùng. Đúng rồi, cá ta ăn trên thuyền lần trước ngươi giở trò quỷ phải không? Nhìn Hiên Viên Triệt xóc thịt cá, trong đầu Âu Dương Vô Phi tự nhiên lóe sáng, nheo mắt lườm Hiên Viên Triệt. Lưu Nguyệt nghe thấy không khỏi có chút muốn phì cười, không khí vốn đang nghiêm túc chỉ một câu này của Âu Dương Vô Phi tất cả đều bị phá sạch. Hiên Viên Triệt liếc Âu Dương Vô Phi, đũa trong tay di chuyển, đem con cá đã bỏ xương trong đĩa trực tiếp chuyển sang đĩa của Âu Dương Vô Phi. Diện vô biểu tình, đáp, đền ngươi một con, thẳng thắn rõ ràng, không hề chối cãi. Việc đã, giờ trò quỷ, với cá của Phi ca mặt cười, Âu Dương Vô Phi nhìn con cá đã lọc xương trong đĩa, chừng Hiên Viên Triệt nửa ngày, từ từ mỉm cười. Có thể được ăn mỹ vị do chính tay Thiên Thần Vương làm ra, có phải ta rất vinh hạnh hay không? Lời còn chưa nói hết, Âu Dương Vô Phi bất chợt nắm chặt chiếc phiến, quay đầu nhìn xuống dưới lầu. Cùng lúc đó, Hiên Viên Triệt cũng nghiêng đầu, nhìn về phía bóng đêm mờ mịt sâu thẳm. Lưu Nguyệt nhìn thấy biểu tình giống nhau của hai người bọn họ, nàng biết ba vương Minh Đảo đến rồi. Trong bóng đêm, ba hình bóng bay vút qua đình đài lầu Các, một thân bạch y, một thân hồng y, một thân lam y, vẫn kiêu ngạo như. Góc truyện audio.com, trước hoàn toàn không thèm che giấu. Dừng trước hoàng cung thiên thần một bước, ba thân hình đứng lại. Động thủ chứ, Hỏa Vương quay đầu hỏi. Lười, Lực Vương, người bình thường luôn như tảng đá lạnh lùng, ném ra một chữ. Tiêu diệt toàn bộ thì sao? Hỏa Vương nghe vậy liền quay đầu nhìn Dược Vương, giọng nói lạnh như băng không hề che giấu, hỏi. Tiếng nói trong ban đêm tĩnh lặng tuy không lớn, nhưng tuyệt đối cũng không nhỏ, Minh Đảo ba vương rõ ràng không đem thiên thần để vào mắt chút nào. Dược Vương toàn thân lạnh nhạt nói. Không được để bản thân có thương tổn, không cần lấy mạng của bọn chúng, không cần thiết phải tiêu diệt toàn bộ, diệt hết người trong hoàng cung này thì lập tức dừng lại. Được theo ý ngươi. Hừ, giết gà dọa khỉ, bổn vương muốn xem thiên hạ này còn kẻ nào dám không đem Minh Đảo vào mắt. lãnh ngạo và cuồng vọng, Hỏa Vương hai tay ôm ngực, trong mắt tràn đầy coi thường. Ánh trăng từ chân trời tỏa xuống, thân ảnh ba vương trước hoàng cung thiên thần chỉ là ba chiếc bóng thẫm mờ nhạt. Một thân bạch y, Dược Vương lấy từ trong tay áo ra một bình sứ, lắc nhẹ rồi mở miệng bình từ từ nhỏ xuống mặt đất một giọt chất lỏng trong suốt. Đứng trên Trích Tinh Các, Âu Dương Vô Phi thấy vậy nhẹ lắc đầu, bước đến đứng trước Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt, cổ tay khẽ nhúc nhích, một sợi chỉ bạc từ trong tay thả rơi xuống dưới. Hắn vượt ngàn dặm xa xôi tới đây, chính là vì sợ Lưu Nguyệt sẽ không vượt qua được cửa ải này, độc của Dược Vương không phải tầm thường, không phải loại bị Lưu Nguyệt gây sức ép một lần liền trở nên dễ dàng đối phó. Ánh trăng như nước, chất lỏng trong suốt dưới ánh trăng rơi thẳng xuống mặt đất, trên mặt ba vương minh đảo đồng loạt lộ ra lãnh khốc. Chất lỏng rơi xuống đất tiếp tục trôi đi trên lá cây xanh ngắt, không rơi vào mặt cỏ. Không có động tĩnh, một khắc trôi qua, vẫn không có động tĩnh. Trước khi đi đã chuẩn bị độc dược kỹ càng, đáng nhẽ đã phải nhấn chìm cả hoàng cung thiên thần, tước đoạt mạng sống của mọi người trong hoàng cung, thế mà ngay cả một chút phản ứng cũng không có. Thật sự như một giọt nước thấm xuống đất, không hề đáng sợ. Trong nháy mắt sắc mặt minh đảo ba vương đồng loạt biến đổi, vẻ mặt vặn vẹo không tin nổi hiện dưới ánh trăng. Sao có thể không hề có chút động tĩnh nào? Chẳng nhẽ đã bị phá giải rồi ư? Nắm tay mạnh mẽ vung lên trời cao, Lưu Nguyệt cắn chặt răng không để bản thân hét lớn, vẻ mặt cực kỳ hưng phấn bị kìm nén. Âu Dương Vô Phi thấy vậy không khỏi kinh ngạc, cổ tay xoay chuyển, thu hồi chỉ bạc đã được chuẩn bị chỉ để cứu Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt. Nhìn vẻ mặt không dám tin của Minh Đảo Ba Vương ở phía trước, lại nhìn vẻ mặt hưng phấn của Lưu Nguyệt ở đằng sau, chẳng lẽ Lưu Nguyệt thật sự phá giải được sở trường độc dược của Dược Vương? Sao có thể? Trời ơi, ở một bên trái các ánh mắt Hiên Viên Triệt vẫn luôn dấy lên một chút lo lắng, hiện tại lập tức trở nên trong trẻo quyết đoán, trở tay đánh một chưởng lên chuông đồng treo ở Trích Tinh Các, tiếng chuông thanh thúy rõ ràng vang vọng trong không trung phía trên hoàng cung thiên thần. Bắn tên, đám người Thu Ngân, Ngạn Hổ, Mộ Dung Vô Địch sớm mai phục ở bốn phương tám hướng nghe thấy tiếng chuông truyền đến, bàn tay lập tức vung lên thật mạnh. Trong phút chốc lửa đỏ rực tựa như mưa sao băng, ùn ùn bắn tới chỗ ba vương minh đảo đứng ngoài hoàng cung. Tên lửa phá không, tên ngầm, góc truyện audio.com, theo sau, mũi tên phủ đầy kịch độc lao đi như rít gào, hỗn loạn như tiếng sấm ầm vang. Có hai loạt tên bắn ra, mọi nơi cùng bắn tên, mũi tên nhọn hoắt từ bốn phương tám hướng lao đến, minh đảo ba vương chắn sẽ bị bắn thành con nhím. Đi, một tiếng hét to, ba vương trở nên tàn khốc, nhảy vọt lên ba bốn trượng, đạp chân lên tên lửa, nhanh như chớp phóng ra ngoài vòng vây. Lấy ít đấu nhiều, cho dù bọn họ năng lực thông thiên, một khi lọt vào vòng vây, nhất định bất tử bất hưu. Chết là điều không thể nghi ngờ, nay rơi vào mai phục tẩu vi thượng sách. Hiên Viên Triệt đứng trên Trích Tinh Các cao cao thấy vậy hừ lạnh, cầm lên Vãn Thiên Đại Cung. Mũi tên bằng vàng được đặt lên cánh cung bạc dương rộng. Hiên Viên Triệt nheo mắt nhắm tới Hỏa Vương đi đầu, ngón tay thả dây. Chớp mắt chỉ thấy một đạo ánh sáng vàng rực xuyên qua tầng mây xé tan mặt trăng lao đi, dưới ánh trăng tỏ, vẽ ra một hình cung màu vàng, thanh âm xé rách không khí inh tai nhức óc khiến người ta kinh hồn táng đảm. Sắc vàng không gì sánh kịp như vào nơi không người, phóng lên không trung, không ai có thể ngăn cản. Tiễn vàng phá không, tốc độ nhanh hơn hỏa tiễn của cấm vệ quân rất nhiều, trong nháy mắt đã lao tới gần người Hỏa Vương. Chỉ nghe thấy một tiếng vang nhỏ, máu đỏ phụt ra, như bắn lên tới đường chân trời. Hàng nghìn đóa hỏa tiễn chiếu rọi màn trời tối đen khiến cả bầu trời sáng bừng lên tựa ban ngày, tất cả mọi người đều trợn trừng mắt. Một chưởng của Hỏa Vương đánh vào hư vô, vốn muốn đánh tan kim tiễn xé không lao đến kia. Lại không hề nghĩ chưởng lực đánh ra lại chỉ đẩy lùi được kim tiễn nửa tấc, chiêu thức không kịp thay đổi, kim tiễn mạnh mẽ xuyên qua, một mũi tên này của Hiên Viên Triệt cắm thẳng vào eo Hỏa Vương. Thân hình lảo đảo, Lực Vương đang phóng đi bên cạnh thấy vậy lập tức ôm lấy Hỏa Vương, dùng tốc độ nhanh hơn cả tia chớp lao ra khỏi vòng vây tên lửa. Người giỏi lắm Thiên Thần Vương, trận này chúng ta thừa nhận ngươi, lần tiếp theo tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Màn đêm tối như mực, giọng nói cực kỳ lạnh lùng từ chân trời bay tới. Cổ tay giơ lên, Hiên Viên Triệt nắm cung bạc, giọng nói của hắn so với Dực Vương còn trầm lãnh hơn. Quả nhân tùy thời phụng bồi. Tùy thời phụng bồi, lời nói của Hiên Viên Triệt còn chưa dứt âm vang, từ phía dưới, đám người Thu Ngân, Ngạn Hổ, Mộ Dung Vô Địch theo sát hô lớn. Hàng nghìn người cùng thét lên trong trời đêm, lần lượt truyền vang, như bão lốc cuốn lên đến tận bầu trời, uy nghiêm hiển hách. Cách chương.